Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5124, lời đồn rừng ở trí giả. Chương 5128, lời đồn rừng ở trí giả. Nghe được Chu Hoành Vũ không nóng không lạnh lời nói, Bạch Lang Vương kém chút tức nổ tung. Nhất là Chu Hoành Vũ câu kia, cơm có thể ăn bậy. Cái này rõ ràng là tại châm chọc hắn, nói móc hắn, khí hắn. Cái này muốn là tại tổ địa bên ngoài, Bạch Lang Vương khẳng định đã động thủ. Bất quá, nơi này chẳng những là tổ địa, hơn nữa còn là đại đạo hóa thân trấn giữ kiếm đạo quán. Dám ở chỗ này động thủ, cái kia thật là chán sống. Run rẩy hít vào một hơi, Bạch Lang Vương tức giận nói, hôm qua là ngươi hướng chúng ta phát ra mời, là ngươi mời khách, bởi vậy Tí Tiên lâu chướng nhất định phải từ ngươi đến kết. Ngoặc kép, đối mặt Bạch Lang Vương quát lớn, Chu Hoành Vũ bĩu môi khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngoặc kép, ngươi nói ta kết liền ta kết. Ngoặc kép, nếu quả như thật cần phải ta kết, như vậy chướng vì sao lại treo ở tên của ngươi hạ đâu? Ngoặc kép, nghe Chu Hoành Vũ trả lời, Bạch Lang Vương khí đơn giản muốn phát điên. Chu Hoành Vũ lời nói, mặc dù nói không nóng không lạnh, thế nhưng là mỗi một câu đều chính xác chọc vào hắn đau nhức điểm phía trên. Mỗi một câu đều bị hắn tức đến cơ hồ nổ bể ra tới. Bạch Lang Vương biết, tiếp tục cùng hắn tranh luận tiếp lời nói, hắn khẳng định là nói không lại. Ngược lại không phải là nói Chu Hoành Vũ có bao nhiêu chanh chua, mà chính là gia hỏa này quá thông minh. Mỗi một câu đều nói tại điểm mấu chốt lên, nhưng hắn hoàn toàn không có cách nào cãi lại. Vì kế hoạch hôm nay, hắn đã nói không lại Chu Hoành Vũ, nhất định phải khác tìm biện pháp. Nếu như có thể lôi cuốn chúng ý, sự tình có lẽ sẽ có thay đổi. Suy tư ở giữa, Bạch Lang Vương đột nhiên ưỡn ngực lên, xoay người lại, đối với kiếm đạo quán bên trong một đám học viên vỗ tay một cái. Ba ba ba, thanh thúy tiếng bạt tai, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Các vị, mọi người đến cho chúng ta phân xử thử. Ngoặc kép, nghe được Bạch Lang Vương lời nói, sở hữu học viên nhất thời hiếu kỳ bu lại. Cho dù nguyên bản những cái kia không quá cảm thấy hứng thú tu sĩ, cũng đều tụ tập tới. Mọi người vờn quanh phía dưới, Bạch Lang Vương lớn tiếng nói, mọi người đều biết, chúng ta Hoành Vũ đồng học tiểu tổ vô cùng thê thảm, đi qua nghiêm chỉnh năm thời gian bên trong, bọn họ cái gì cũng không làm, cũng không có cái gì thu hoạch. Chúng ta Hoành Vũ đồng học cũng là một cái điển hình con mọt sách, thân là tổ trưởng lại không hề làm gì. Hai cái bị điểm tại hắn tiểu tổ bên trong nữ hài tử, đơn giản gặp vận rủi lớn, rơi vào đường cùng. Hai cái nữ hài tử hối hả ngược xuôi, khắp nơi cầu khẩn, hy vọng có thể cho các nàng một cái cơ hội. Con người của ta, mọi người cũng biết, vô cùng giảng nghĩa khí. Ngoặc kép, không chịu nổi loại chuyện này. Tất cả mọi người là đồng học, có thể giúp đỡ một thanh. Sau đó, ta tiếp nhận Hoành Vũ tiểu tổ mời. Tại ba ngày trước, đi tham gia trận kia yến hội. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, chúng ta Hoành Vũ đồng học, trong miệng nói xong mời khách, thế nhưng là, cơm ăn đến một nửa, vụng trộm chạy mất, đem huynh đệ chúng ta ở lại nơi đó, hóa đơn cũng treo ở trên người của chúng ta. Có làm như vậy sự tình sao? Ngoặc kép, nghe được Bạch Lang Vương lời nói, tất cả mọi người nhất thời nghị luận. Nếu là ngươi mời khách, vậy làm sao có thể vụng trộm trốn đơn đâu? Ngoặc kép, đã nói tốt là ngươi mời khách, vậy liền cần phải đem chướng thanh toán a. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Hoành Vũ, ánh mắt đều biến đến bất thiện bắt đầu. Đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ lại không hề bị lay động, không nói không động ngồi ở chỗ đó, trên mặt biểu lộ không buồn không vui. Nhìn thấy một màn này, Bạch Lang Vương nhất thời gấp, hiện tại ngươi nói thế nào? Ngươi nói không hết không thật, ta lười cùng ngươi dài dòng. Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, về phần những người khác nhìn ta như thế nào,